Vạn Dạ Chi Chủ, chương 959, gặp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Minh nhân sinh trên đường từng có mấy cái nhân vật trọng yếu. Thí dụ như vừa bắt đầu Đại Minh Hầu, lại đến tiến vào vạn tinh giới sau đích Trần Lão Đầu. Nhưng bọn hắn không tính là sư phó. Hôm nay, chính mình ngược lại là nhặt được người khác sư phó. Lão đạo người mang Ninh Minh tiến vào một mảnh tàn phá thế giới. Đi tới một chỗ sương mù trùng trùng điệp điệp hỗn độn tinh vực. Nơi đây cùng loại với cái khác tu hành văn minh di tích. Đã có ma luyện, trong đó cũng có tạo hóa. Thậm chí còn có một ít tuyệt đại tiên tôn lưu lại dấu vết. Đã bắt đầu, Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Sau đó liền di chuyển cước bộ. Hắn tập trung tinh lực. Vừa mới đi vào cái kia phiến đại sương mù, lập tức tự cảm nhận được đè ép cảm giác. Quả nhiên không tầm thường. Sương mù giống như là ngân thủy ngân, ngưng thực và trầm trọng. Chính mình phảng phất là hành tẩu tại cứng rắn sơn thể nội. Ninh Minh thân thể dần dần phát ra sáng lạn hào quang. Cước bộ không ngừng, khí lực đừng để bên ngoài đã tiêu hao hết. Đến lúc đó về không được đã có thể phiền toái. Phía sau, lão đạo người đột nhiên nhắc nhở câu. Một cái tàn phá thế giới là tương đương nguy hiểm. Tại đây tự nhiên pháp tắc cũng đã hỗn loạn rồi. Cùng loại một khỏa đi vào tuổi già thời kỳ hành tinh. Các loại núi lửa, hồng thủy, núi lở đợi thiên tai quả thực không muốn thật đáng sợ. Ninh Minh cũng minh bạch điểm này. Bởi vậy, hắn cũng không có thoáng cái tựu toàn diện bộc phát. Pháp lực như dòng suối nhỏ, chảy xuôi tiến tứ chi bách hải chính giữa. Là thời gian dần qua gia tăng. Cảm giác khá tốt. Ninh Minh hành tẩu tại bị đại sương mù bao phủ trong tinh không. Thần sắc bảo trì tự nhiên. Thông qua trong khoảng thời gian này ma luyện, chính mình thần hồn vốn là thông qua quan tưởng pháp đã nhận được lớn mạnh. Sau đó lại đang chuyển núi thời điểm, hình thần dung mà hợp nhất. Hôm nay, Ninh Minh cảm giác mình thần thể càng thêm chân thật rồi. Không hề như là phía trước cái loại này siêu thoát thần linh, mà là một cái chính thức sinh động người, luân hồi thiên đường. Loại cảm giác này coi như không tệ. 1000 mét, Ninh Minh xâm nhập đến 1000 mét khu vực. Cái này so với việc mênh mông tinh không mà nói. Bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Ừ, xác thực có hiệu quả. Ninh Minh rất nhanh liền phát hiện tại nơi này đặc thù trong hoàn cảnh. Thần hồn của mình lại dung hợp tiến vào thân thể chút ít. Hơn nữa, cùng với khoảng cách xâm nhập, sương mù cũng trở nên càng đậm chút ít. Ninh Minh trong cơ thể vận chuyển pháp lực đều phát ra mơ hồ có thể thấy được ù ù thanh âm. Tựa như một chiếc xe hơi, dần dần khai mở đủ mã lực. Đồng thời, đỉnh đầu chung cũng có một đoàn hừng hực kim mang hiển hiện. Như chất lỏng giống như, chậm rãi chảy xuôi nhập toàn thân từng cái bộ vị. Điều này đại biểu nhục thể của hắn. Pháp lực, thần thức cũng đã điều động. Mà bắt đầu, nếu như đằng sau có thể hoàn mỹ chu tính chung, toàn bộ dung hợp cùng một chỗ. Như vậy oanh ra toàn lực một quyền, uy lực tuyệt đối sẽ vượt xa quá hiện tại. Tại đây sương mù tựa hồ có vô lượng thiên địa tinh hoa. Chẳng lẽ là tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, hấp thu tan hoang nhật nguyệt ngân hà chi lực. Ninh Minh lại nhìn về phía bốn phía sương mù. Cái một đám sương mù tựu nặng như vạn quân, chỉ sợ có thể áp sập một cái ngọn núi, vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng. Hành tẩu ở trong đó, chính mình bị vô số sợi sương mù quanh quẩn, nhấc tay giơ lên đủ đều nhận lấy thật lớn ảnh hưởng. Cho dù là đưa tay đều được dùng sức mới được. Trước tìm lục địa nhìn kỹ hắn nói. Đột nhiên, Ninh Minh bên ngoài cơ thể dâng lên mãnh liệt ánh lửa. Đây là đạo hỏa, thần hồn cũng như là bị điểm đốt đồng dạng. Cả người hừng hực được tựa như một thiếu niên thái dương thần. Vèo, Ninh Minh tăng thêm tốc độ. Nháy mắt tựu lao ra hơn 1000 mét. Phía sau, lão đạo người vẫn nhìn Ninh Minh. Nhưng theo đối phương khoảng cách không ngừng xâm nhập, đại sương mù ảnh hưởng, rốt cục liền mơ hồ bóng đen đều nhìn không tới. Phiến khu vực này chung chia làm bên ngoài, ở bên trong, nội tầng 3, tầng ngoài chung cách xa vạn dặm, tầng giữa cũng có 9 vạn 9000 dặm, không người trong tinh không. Lão đạo người một mình yên lặng địa suy nghĩ. Dùng hắn hiện tại thân thể cường độ mà nói, tiến vào tầng giữa hẳn là không thành vấn đề. Chỉ cần đi vào tầng giữa, vận khí tốt mà nói có lẽ cũng có thể thu hoạch đến một ít tạo hóa. Về phần nội tầng mà nói, bỗng nhiên, lão đạo người nhíu mày. Có thể đi vào nội tầng chỉ có đạo nguyên cảnh bên trong đích tuyệt đỉnh yêu nghiệt, cùng với chứng đạo cảnh tồn tại. Mà nếu Ninh Dạ hiện tại có thể qua sông 19 vạn dặm, xông vào nội tầng, cái kia có lẽ còn kém không nhiều lắm khả dĩ chuẩn bị đột phá đạo nguyên cảnh. 3 vạn ở bên trong. Lúc này, Ninh Minh như là tại sa mạc trên gành bãi hành tẩu. Đã xâm nhập đã đến 3 vạn ở bên trong khu vực. Cũng rốt cục sinh ra một chút mỏi mệt cảm giác. Trán của hắn có rậm rạp mồ hôi. Cho dù hô hấp tần suất còn không có có hỗn loạn, nhưng huyết dịch tốc độ chảy so về vừa bắt đầu đã là tăng lên gấp 3 ngoài. Sương mù nồng độ hội dần dần biến cao. Mình bây giờ mỗi đi một bước, cơ hồ đều tương đương với là kéo lấy cửu tòa thánh sơn đang di động. Tinh thần, thân thể, pháp lực tiêu hao đều khá lớn. Sau đó không lâu, Ninh Minh phát hiện một mảnh khổng lồ bóng đen hình dáng. Hắn lập tức bay đi, phát hiện đó là một khối sau khi vỡ vụn tinh thần chỗ hình thành đại lục. Như là hòn đảo, lơ lửng tại hắc ám tinh trên biển. Cái khác tu hành văn minh. Quảng cáo, Ninh Minh hàng lâm trên đại lục này. Trong lòng có chút hiếu kỳ. Quê hương của mình là tu luyện tinh thần thần cái. Chư thiên tu luyện chính là tam thiên đại đạo. Cái này tu hành văn minh lại sẽ là cái gì? Đại lục này cũng không tính quá lớn. Không sai biệt lắm chỉ tương đương với trong hiện thực một cái chiếm diện tích nhỏ bé tỉnh. Thiên địa hắc ám, hơn nữa còn không có có phong. Hết thảy đều không khí trầm lặng. Cũng chỉ có chính mình bàn chân dẫm nát mặt đất phát ra ra thanh âm. Đột nhiên, Ninh Minh động tác dừng lại. Tại mặt đất phát hiện mấy cái dấu chân. Là chư thiên tu sĩ. Ninh Minh dùng ngón tay lau hạ những cái kia dấu chân. Cảm nhận được trong đó linh lực cùng nhàn nhạt đại đạo chấn động. Kế tiếp, Ninh Minh lại đang tại đây phát hiện một ít di chỉ. Là làm bằng đá kiến trúc. Hư hao được quá nghiêm trọng. Thứ đồ vật cũng đều bị vạn ác chư thiên tu sĩ cho cướp sạch. Ninh Minh thất vọng, trên mặt đất có mấy khối đứng sừng sững lấy cự thạch. Chừng 5 người độ cao, nguyên vốn phải là có chút đặc thù tạo hình. Nhưng bị tuế nguyệt ăn mòn được chỉ còn lại có đại khái khối hình học hình dáng. Để cho nhất Ninh Minh không cam lòng chính là, chính giữa còn có một cao cỡ nửa người hình vuông thạch đàn. Phía trên còn có lỗ khảm. Xem xét tự là dùng để bày đặt nào đó vật phẩm. Kết quả không cần nhiều lời. Thạch đàn thượng sạch sẽ được có thể dùng đảm đương tấm gương. Đi nha, Ninh Minh ở chỗ này cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Khoảng cách thân cận quá đâu lời nói. Mỗi người cũng có thể đến. Hảo bảo bối khẳng định sớm đã bị tiền nhân lấy mất. Muốn có thu hoạch. Vẫn phải là tiến vào đến không có người đến qua khu vực. Ninh Minh lần nữa ra đi. Trên đường đi, đại sương mù bao phủ. Chính mình phảng phất là xuyên Việt đã đến tiên giới chiến trường. Khắp nơi đều là tan hoang tinh thần. Còn có một chút chậm chạp hình thành treo trên bầu trời lục địa. 4 vạn dặm, lúc này, Ninh Minh cơ thể mặt ngoài đổ mồ hôi càng nhiều. Tim đập mãnh liệt, thừa nhận gánh nặng càng thêm cực lớn. Trong lúc đó, hắn ánh mắt cả kinh. Đó là cái gì? Bên phải có một cái khổng lồ vô cùng bóng đen. Phiêu phù ở sương mù trùng trùng điệp điệp tinh hải ở bên trong. Quả thực đều nhanh có thể so với một ngôi sao thần. Ninh Minh hay là lần thứ nhất trông thấy khổng lồ như thế tồn tại. Thật sự quá lớn, chừng một khỏa tinh cầu đại. Mình ở hắn trước mặt liền bụi bặm đều gọi không thượng. Đợi đến lúc Ninh Minh phi gần sau mới phát hiện, cái kia rõ ràng còn là một đầu sinh vật, bất quá tạo hình phi thường quái dị, hình thể của nó hiện lên hình tròn, không có tứ chi, chính giữa mọc ra khuôn mặt, đã sớm không có sinh khí, thân thể bao trùm lấy màu xanh lân giáp, lập lòe lạnh như băng kim loại sáng bóng. Cô, Ninh Minh nuốt nước miếng, cái đồ vật này là cái gì? Rõ ràng so man hoang thiên hạ đại yêu còn muốn khổng lồ. Bất quá, hình thể đại cũng không thể đại biểu hết thảy. Chư thiên thập nhị trọng cảnh tu sĩ. Một kiếm chém ra tinh thần. Một dậm chân. Một châu chi địa cũng muốn chìm nghỉm. Cái đồ vật này thứ ở trên thân có lẽ không tệ a. Ninh Minh lại động ý niệm trong đầu. Nhưng lại lần nữa phát hiện. Vật ấy phía bên phải có một đạo vết thương thật lớn. Như là bị một vị trí tôn nhân vật cho một kiếm mở ra. Bá. Ninh Minh mới nhìn một mắt. Hai mắt lập tức đã bị đau đớn. Như là bị châm đâm. Là kiếm đạo đại năng. Ninh Minh lập tức minh bạch. Cái kia miệng vết thương là một vị kiếm đạo tuyệt đỉnh đích nhân vật tạo thành. Hẳn không phải là tiên tôn. Nhưng là cách tiên tôn không xa. Đáng chết. Ninh Minh lách đi qua. Cố nén kiếm ý bẻ gãy. Nhìn về phía cái kia bị đào lên miệng vết thương. Quả nhiên. Chính giữa huyết nhục. Hài cốt đợi sớm đã không thấy. Cũng chỉ còn lại có một cái không xác. Vừa rồi không có thu hoạch. Ninh Minh chỉ nhìn một lát cái này khổng lồ cổ sinh vật. Con mắt quang dần dần thâm trầm. Cái đồ vật này tuy nhiên là vật sống. Nhưng chỉ xem hình thể. Cùng tinh cầu rất tương tự. Hôm nay cứ như vậy đã bị chết ở tại cái này phiến tinh hải ở bên trong. Phần lưng còn có một chỗ chư thiên kiếm đạo đại năng tạo thành miệng vết thương. Bỗng dưng, Ninh Minh quay đầu bước đi. Trong lòng ý niệm trong đầu càng thêm kiên định. Chính mình kế tiếp nhất định phải toàn lực trùng kích đạo nguyên cảnh. Mau chóng trưởng thành là cường giả. Nếu không, ai dám cam đoan cái thế giới này không phải là bị chư thiên xâm lấn. Vạn nhất quê hương của mình vũ trụ cuối cùng cũng biến thành thảm như vậy hình dáng lại nên làm cái gì bây giờ? Ly khai tại đây. Ninh Minh tiếp tục ở đây phiến tàn phá tinh hải trung đi về phía trước. Đằng sau, Ninh Minh lại gặp một ít gì chỉ cùng xác ướp cổ xương cốt. Nhưng tất cả đều tinh hoa trôi qua sạch sẽ. Sở hữu tất cả tạo hóa tất cả đều bị người khác lấy đi. Thời gian dần qua, Ninh Minh triệt để bỏ đi kiểm lậu nghĩ cách. Thật muốn có thu hoạch. Vẫn phải là trước đi vào hiếm có người giấu vết. Tích, ở chỗ sâu trong. Đáng nhắc tới chính là, Ninh Minh tại đây khu vực thăm dò lúc, còn có phát hiện sống qua người. Đương nhiên là chư thiên tu sĩ. Bọn hắn đã ở nơi đây tìm kiếm cái khác văn minh tạo hóa. Ninh Minh cách được xa xa đấy. Ánh mắt lạnh như băng địa nhìn xem những người kia. Trong đó người mạnh nhất cũng tựu đạo nguyên cảnh. Giết bọn chúng đi. Kỵ thần trong đầu sát tính 10 phần nói. Mấy cái cũng không nhận ra côn trùng. Lãng phí thời gian, Ninh Minh lạnh lùng một câu. Sau đó quay người rời đi. Đảo mắt tựu là một ngày thời gian trôi qua. Ninh Minh xâm nhập 13 vạn dặm. Đến nơi này cái giai đoạn về sau. Sương mù đã nồng đậm đến lại để cho mình cũng khó có thể hô hấp giai đoạn. Hô, Ninh Minh rốt cục thở gấp nổi lên khí thô. Huyết dịch như là lao nhanh giang hà. Tại hắn trong cơ thể tuôn ra. Tiếng tim đập giống như là từng đợt sấm rền. Thân thể đã bị đè ép cảm giác thật sự quá lớn. Cái kia sương mù coi như còn có thể xuyên thấu qua da thịt. Tác dụng tại chính mình tạng phủ. Gân cốt ở giữa. Lại xem xét. Ninh Minh cả người giống như là tại trưng nhà tắm hơi đồng dạng. Bên ngoài thân không ngừng có khí thể tràn ra. Đó là thần hồn bên trong đích tạp chất. Lão tiền bối thật đúng là dẫn ta tới một cái nơi tốt. Ninh Minh nói ra, ta cảm giác tinh thần lực của ta càng thêm ngưng luyện. Tự làm khổ, kỵ thần tinh tường tiểu tử này nước tiểu tính. Ninh Minh một bên đá mài đi về phía trước. Vừa nói, tại đây dạng cưỡng chế. Nhục thể của ta cùng thần hồn giống như là hai cây dây thừng. Chăm chú lẫn nhau xoắn lại với nhau. Nhất định phải điều động toàn bộ lực lượng. Dựa theo lão đạo người thuyết pháp. Hôm nay... Ninh Minh coi như là tiến vào đã đến tầng giữa khu vực. Rốt cục, Ninh Minh cũng có thu hoạch ngoài ý muốn. Tại một khối nổi lơ lửng lục địa thượng nhặt đã đến một căn màu vàng kim nhạt xương đùi. Căn này xương đùi như là một căn cực đại lang nha bổng. Hẳn không phải là nhân loại sinh vật. Chính giữa còn có yếu ớt thần tính tinh hoa. Ninh Minh suy nghĩ dưới căn này xương đùi. Có chút trầm trọng, sau đó coi như cây gậy. Mạnh mà vung mạnh, ầm ầm. khủng bố một màn đã xảy ra. Phía dưới chừng một cái tỉnh lớn nhỏ lục địa, trực tiếp bị nện chia năm xẻ bảy. Từng khối địa phân tán ra đến. Coi như cũng được. Ninh Minh lên không? Nhìn xem trong tay căn này thú cốt. Đủ để chịu tải chính mình 8 phần lực lượng. Hơn nữa không có bất kỳ tổn hại. Vật ấy xem như luyện khí bảo liệu. Là thô phôi. Đằng sau cẩn thận đánh bóng một chút. Chứng đạo cảnh đại năng có lẽ đều yêu thích không buông tay. Dã nhân đồng dạng. Kỵ thần nhà rãnh câu. Đường đường thiên cơ cung sắc phong ma tôn. Cấm kỵ chi chủ. Lúc này rõ ràng khiêng một căn đại cốt cây gậy đem làm vũ khí. Hô. Tiếp tục. Ninh Minh cầm cây gậy. Nhổ ngụm chọc khí. Cảm giác mình còn chưa tới cực hạn. Mặt khác đã có thu hoạch. Hắn càng muốn độ sâu chỗ nhìn xem. Cứ như vậy, Ninh Minh không ngừng hành tẩu tại đây phiến đại sương mù bao phủ nghiền nát tinh hải chung. 14 vạn dặm, 15 vạn ở bên trong, 15 vạn 7.000 dặm. Càng đi về phía sau, độ khó thật là càng cao. Sương mù hẳn là nào đó pháp tắc kết quả. Một khi sương mù thật sự ngưng vì thực chất, vậy tương đương với là trật tự thần liên. Là chỉ có vô địch tiên tôn mới có thể kiếm thoát gông cùm xiềng xích. Ninh Minh thân hình như là bọt biển. Tại hấp thu sương mù. Càng ngày càng trầm trọng. Đã đến đằng sau. Hắn thậm chí có loại hoảng hốt cảm giác. Chính mình một bước rơi xuống. Có thể làm muôn đời thanh thiên đều run mấy run. Chấm. Lui a. Kỵ thần tại khích lệ. Thần quá rõ ràng người trẻ tuổi này. Không phải là bị vây ở tuyệt cảnh ở bên trong. Tự là mình ở chủ động tiến về trước tuyệt cảnh trên đường. Cũng còn không thấy được những cái kia tiên tôn lưu lại dấu vết. Lui, Ninh Minh thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Ầm ầm, nói xong, trong cơ thể hắn lại lần nữa truyền ra ầm ầm tiếng vang. Như là 99 đầu thiên đạo xiềng xích bị mở ra. Huyết khí như một mảnh dài hẹp đại long tại tứ chi trung tung hoành. Đồng thời, thần hồn của Ninh Minh cũng lại trở nên càng thêm bành trướng. Toàn thân huyết nhục đều bị phủ lên sáng. Nguyên lai là còn có ẩn tàng. Kỵ thần giờ mới hiểu được. Cái này còn chưa không có đạt tới đối phương cực hạn. Bên ngoài, lão đạo mặt người bàng dần dần toát ra lo lắng. Đã qua hơn một ngày rồi. Nói thật, hắn vẫn còn có chút lo lắng Ninh Minh hội cậy mạnh. Làm cho cuối cùng bị nhốt chết ở trong đó ra không được. Đương nhiên, tin tức tốt là, nếu như đối phương có thể từ trong đó đi ra, đến lúc đó khẳng định lại có thể có nhất phiên tân đột phá. Hy vọng ngươi khả dĩ lột xác trở thành một cái cường giả chân chính. Trong tương lai phụ tá tốt ta cái kia đồ nhi, lão đạo người tại trong lòng yên lặng mà nghĩ lấy. Oanh, đại sương mù bao phủ tinh hải ở bên trong. Ninh Minh toàn thân đều là phù văn, pháp lực như rực điện, quả thực giống như là tại đi ngược chiều phạt đạo, lên trời đồ, quảng cáo, nơi này là thứ 20 vạn dặm. Ninh Minh cũng không biết tầng ngoài, tầng giữa, nội tầng khác nhau, hắn cũng chỉ là ở truy cầu cực hạn của mình, sau đó đem hắn đột phá, sương mù thật sự quá dày nặng, cơ hồ ngưng thực, pháp tắc ngăn cản. Lại để cho chính mình nửa bước khó tiến. Ta còn không có chứng kiến những chư thiên đó tiên tôn cấp đại tu sĩ. Ninh Minh phát ra tiếng gầm. Tiềm năng lần nữa bộc phát. Tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Trong cơ thể như là có ngân hà đảo ngược. Hết thảy đều tại phát sinh cải biến. Đến nơi này nhất giai đoạn. Ninh Minh cũng thật lâu không có đi thăm dò những cái kia bí cảnh rồi. Toàn bộ lực lượng đều dùng để không ngừng xâm nhập. Bất quá, hắn giờ phút này trong mắt ngược lại là có một mục tiêu. Cái kia chính là phía trước có một chỗ tiểu tiểu nhân bóng đen. Ninh Minh hiện tại tự là muốn đem hết khả năng. Hàng lâm tại đâu đó. Hơn nữa, trong lòng của hắn có một loại mãnh liệt dự cảm. Chỗ kia có lẽ thì có chư thiên nhất kinh diễm cái kia một đám tiên tôn lưu lại dấu vết rồi. Quá trình quá khó khăn rồi. Bởi vì Ninh Minh bây giờ còn là đạo hỏa cảnh, liền nói thể cũng còn không có. Phốc, đi một bước, Ninh Minh cơ thể đột nhiên sụp đổ khai mở, một vòng thê diễm máu tươi phiêu tán rơi rụng, nhìn thấy mà giật mình. Ta thiên không tin, Ninh Minh cắn răng kiên trì, hồn làm vinh dự chán. Đạo hỏa thiêu đốt, cả người thân thể giống như là tạo ra một cái hố thiên. Sở hữu tất cả đều ở trong đó dung hợp. Sau đó có mạnh mà bộc phát. Đông, kinh thiên động địa tiếng vang. Ninh minh lực lượng trong cơ thể theo cực điểm mà bộc phát. Sau đó như là đem cái này đám sương mù tường đánh ra một cái động lớn. Loại cảnh tượng này rung động nhân tâm. Bất luận kẻ nào nhìn thấy đều không thể tin được. Bởi vì, đánh tan pháp tắc, đây đối với một cái mới đạo hỏa cảnh sinh linh mà nói. Chỉ có thể nói là đầm rồng hang hổ. Bất khả tư nghị, ninh minh quá mạnh mẽ thế rồi. Thế không thể đỡ, giờ khắc này thân thể giống như là đã tiến hóa thành đạo thể. Trong hư không có vô số dị tượng hiển hóa. Trong bóng tối như là sinh trưởng ra một đôi quỷ dị con mắt. Phảng phất tà thần tại nhìn chăm chú nhân gian. Ngay sau đó, vô số cỗ quan tài lại hiển hiện mà ra. Quan tài mở ra, vô số đầu lệ quỷ hư ảnh bò lên đi ra. Đây là đại đạo dị tượng. Càng cụ thể mà nói, là cấm kỵ đạo dị tượng. Đã tạo thành một loại lĩnh vực. Ninh minh cũng không chú ý tới những này. Hắn đỉnh lấy áp lực đi về phía trước. Đông, rốt cục, ninh minh đột phá lớp lớp vòng vây. Cả người như thiên thạch giống như rơi đập đến khối lục địa kia chung. Đây là khoảng cách bên ngoài chừng 20 vạn ở bên trong chi sâu một chỗ. Cho dù là lão đạo người đã biết, chỉ sợ đều trái tim kinh hoàng. Rất khó tưởng tượng ninh minh có thể vọt tới trong lúc này đến. Hồi lâu qua đi, ninh minh mới khôi phục khí lực. Đứng lên, tay phải còn cầm cái kia căn màu vàng kim nhạt đại cốt cây gậy. Hô, ninh minh trước cảm thụ hạ bản thân trạng thái. Sau đó hoàn nhìn qua bốn phía. Thiên địa như trước hắc ám. Rất rộng mậu, có một loại yên tĩnh. Thần bí, đáng sợ hào khí. Mà cùng địa phương khác bất đồng chính là. Tại đây cũng không hoang vu. Trái lại, bốn phương tám hướng đều có rất nhiều kiến trúc. Bảo tồn còn nguyên vẹn. Hơn nữa đều rất cao lớn. Lờ mờ, đột nhiên, ninh minh thoáng cái ngây dại, như là nhìn thấy kinh người một màn. Ở đằng kia chút ít kiến trúc phía dưới, cả vùng đất rõ ràng chất đầy vô số cỗ thi hài. Phóng nhãn nhìn lại, dày đặc đã đến đếm không hết tình trạng. Tất cả đều là thi cốt, huyết nhục đã sớm không có. Rất nhiều thi cốt mình cũng chưa bao giờ thấy qua. Nguyên một đám hình thể cực lớn. Ngang dọc tại đâu đó, bộ phận xương cốt cùng với trong tay mình đại cốt cây gậy đồng dạng, vẫn còn tản ra yếu ớt sáng bóng, nhưng cũng đã trải qua đã nhiều năm như vậy a hát. Ninh minh dựa vào cảm giác biết đạo, cái thế giới này sinh vật không có thể nhỏ yếu, trong đó cường giả, đồng dạng không hợp thói thường. Là chiến tranh sao? Bỗng nhiên, ninh minh nhíu mày, hắn trông thấy, có một cái cực lớn đầu lâu. Chỗ mi tâm như là bị một mũi tên cho xuyên thủng qua. Còn có đống cốt chung cắm một tay tuyệt thế phong mang kiếm. Tại đây giống như là phát sinh qua một hồi thảm thiết tới cực điểm chiến tranh. Thi cốt chồng chất thành núi. Còn cắm đủ loại kiểu dáng binh khí. Là chư thiên sao? Ninh minh ánh mắt băng hàn. Mà bắt đầu, hành tẩu tại vô tận thi hài chính giữa. Hắn muốn biết. Đây hết thảy phải chăng lại cùng chư thiên có liên quan. Nhưng vào lúc này, ninh minh mạnh mà động tác dừng lại. Chỉ thấy, chính phía trước một tòa hắc ám kiến trúc, lại có một đạo thân ảnh xếp bằng ở trên nhất phương. Hắn quanh thân quanh quẩn lấy từng sợi đạo quang, không ngừng diễn biến ra huyền ảo đại đạo dị tượng. Ninh minh lúc này trong lòng kịch chấn, một mắt nhận ra, đây là một cái sống chư thiên tu sĩ. Người phương nào cũng tới nơi đây. Trong lúc đó, người nọ mở hai mắt ra. Trong mắt nội bao hàm càn khôn. Con mắt quang run lên. Thiên địa đều giống như đang run động. Càng làm cho người linh hồn sợ run. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.